Trăng rằm này anh sẽ cùng em, ôi à, hẹn nhau cuối làng tình tang, sánh vai cùng nàng. Anh nhìn này làng dưới làng trên y, cờ hồng chiếm trống rước kiệu đi vòng hai thôn. Áo dài này khăn đóng đẹp không thấy chưa, tình ta với nàng tình tang khác chi vợ chồng. Đêm hội làng nô nức người đi, cầu tình duyên khất mỗi năm có một lần. Mấy cô chưa chồng đôi má ưng hồng, ước mơ trong lòng chờ đợi một ý chung nhân. Lúa ngô năm nay được mùa nó ấm, về thưa ôi à, hỏi cha với mẹ ý ý sánh duyên cùng nàng. Câu chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa đôi sống bạc đầu. Trăng rằm này anh sẽ cùng em, ôi à, hẹn nhau cuối làng tình tang, sánh vai cùng nàng. Anh nhìn này làng dưới làng trên y, cờ hồng chiếm trống rước kiệu đi vòng hai thôn. Áo dài này khăn đóng đẹp không thấy chưa, tình ta với nàng tình tang khác chi vợ chồng. Đêm hội làng nô nức người đi, cầu tình duyên khất mỗi năm có một lần. Mấy cô chưa chồng đôi má ưng hồng, ước mơ trong lòng chờ đợi một ý chung nhân. Về thưa ôi à, hỏi cha với mẹ ý ý sánh duyên cùng nàng. Câu chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa đôi sống bạc đầu. Câu chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa đôi sống bạc đầu. Chầu này mừng lễ thành hôn rước dâu, họ hàng vui chung lứa.